Đường Chuyên, chương 467, tiếp nhận thắng lợi, gocchuyenaudio.com, nói ra thật nực cười, nỗ lực bao nhiêu như thế, chỉ vì mang thêm chút lương thực cho nạn dân, vì tiết kiệm lương thực hán tử kia ngày ngày chỉ ăn rong biển. Vân Diệp vẻ mặt cay đắng nói, vãn bội là kẻ háo ăn, các vị cũng biết rồi, từ nhỏ vãn bối bị sư phụ chiều hư, những món ăn kiểu đó làm sao nuốt trôi được, liền dựa theo suy nghĩ của mình, chế biến lại rong biển, rồi kinh ngạc phát hiện ra, nó lại là món ăn ngon đến thế. Cho nên vãn bối mang từ biển về rất nhiều rong biển, chuẩn bị bán ở Trường An, thay cho đám tướng sĩ ít áo lành lặn, ít vũ khí tốt hơn, khi nhàn hạ có rượu mà uống, mang về được cho bà nương hoa hoa ít vải, hoặc mua cho tiểu nữ nhi giải lụa giá 5 đồng là đủ. Vừa rồi công chúa Cao Dương còn cười vãn bối bị một con cá nhỏ đập ngất xỉu, đó không phải trò đùa, mà là thật, vãn bối rất may mắn chỉ bị một con cá nhỏ đập trúng đấy, vì khi vãn bối tỉnh dậy phát hiện có một con cá mập nặng 300 cân rơi nát bét bên cạnh, chỉ còn lại bộ răng đang cắn vào chân vãn bối. Nói tới đó Vân Diệp lại lau nước mắt, tức thì nước mắt rơi ào ào, lớn tiếng nói. Vãn bối sống sung sướng quen rồi, tuy theo sư phụ bôn ba ngược xuôi, nhưng chưa bao giờ chịu khổ, dù tới Đại Mạc Thảo Nguyên cũng được đại quân vây kín xung quanh, gia tướng phó dịch hầu hạ chu đáo. Ở Thảo Nguyên tuy sống gian khổ một chút nhưng còn xa mới có thể nói là khổ cực, lần này thì thiếu chút nữa là không còn mạng nữa rồi. Những lời của Vân Diệp tác dụng thúc đẩy Tuyến Lệ qua tốt. Trường Tôn Thị vừa khóc vừa nhìn Vân Diệp với vẻ mặt khó hình dung, Dương Thị thì đã khóc nấc lên từ lâu rồi, Hầu Liên Nhi chẳng còn cáo trạng y nữa, nàng khóc tới nhũn cả người. Không thẹn là bá vương làm ăn, Lý Khắc nghẹn ngào vỗ vai Vân Diệp. Diệp tử, đừng đau lòng, ta lấy 1.000 cân rong biển ngươi mang về, 50 đồng một cân, đừng trễ, ta mang về nhà ăn hàng ngày, đổi lấy tiền giúp đỡ quân sĩ phần nào. Tình cảm của con người rất mù quáng, nhất là lúc mất đi lý trí, rong biển mau chóng bán được mấy vạn cân, đó còn là do Vân Diệp không cho họ mua nhiều, nếu không mười mấy vạn cân rong biển không đủ cho bọn họ chia. Lan Lăng kéo ống quần Vân Diệp, giơ túi tiền của mình lên. Vân Diệp ca ca, muội cùng có tiền, muội cũng mua, số tiền này để cho nữ nhi của tướng sĩ mua giải lụa thật đẹp, cái 5 đồng không đẹp chút nào. Nằm mơ, đừng tưởng dùng mấy đồng tiền mua chuộc được ta, vừa rồi ta thấy muội đem 2 viên bảo thạch giấu đi rồi, muội tưởng dùng mấy quan tiền là có thể miễn tới thư viện chịu tội à? Ta sẽ cho muội lão sư hung dữ nhất, loại lão sư không sợ hoàng gia ấy, mỗi ngày đánh lòng bàn tay muội, không làm hết bài là đánh, nghịch ngợm là đánh, không ăn cơm là đánh, nói tóm lại là ngày ngày ăn đòn. Trong thư viện không có chuyện lão sư chịu phạt thay muội đâu. Lan Lăng hòa khóc tức thì thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lan Lăng ngoan, giỏi lắm, tuổi của muội còn quá nhỏ, số tiền này cứ giữ lấy, không cần mua rong biển, nếu muội thích ăn thì cứ tới nhà ta ăn. Vân Diệp vội vàng trả lại tiền cho nó, làm bộ người tốt an ủi. Người bắt nạt ta, mẫu hậu, Vân Diệp bắt nạt con. Lan Lăng ra sức biện giải, nó vốn không định mua rong biển gì hết, chỉ muốn để Vân Diệp thấy mình là đứa bé ngoan, không phải tới thư viện chịu tội, ai ngờ người ta nhìn thấu, còn uy hiếp một chập, trưởng bối hoàn toàn cho rằng Vân Diệp là người. gocchuyenaudio.com, tốt không để mình bỏ tiền, nhìn ánh mắt hiền từ của các trưởng bối là biết mình oan uổng không có chỗ nói, cho nên càng khóc lớn. Vân Diệp, Lý Khắc mình như chim én từ hậu trạch đi ra, Lý Khắc còn không ngừng nói với Vân Diệp, vương gia nào mua 2.000 cân, quân vương nào mua 1.500 cân, công chúa nào mua 1.000 cân. Nhớ cả phần của ngươi nhé, thêm 1.000 cân vào. Vân Diệp lau hai mắt nóng rát, con mẹ nó chọn gừng non tươi mới đúng, dùng gừng già cay mắt quá. Diệp tử ta chỉ nói thôi, để mở đầu cho ngươi, ngươi không cần hại cả ta. Lý Khắc tức thì kêu oan tài trời, cho rằng bản sắc thương nhân của Vân Diệp phát huy tới cực điểm rồi. Không biết tốt xấu, làm thế là tốt cho ngươi, ngươi là người đầu tiên muốn mua, kết quả trong nhà tới một cân cũng chẳng có, người ta sẽ nói ngươi ra sao, cái mũ phản đồ gan tế chụp lên đầu ngươi là cái chắc. Vân Diệp nhắc một cái liền tỉnh ra ngay, chắp tay với y, huynh đệ của mình đúng là sẽ không hại mình, nhưng 1.000 cân rong biển thì ăn sao mới hết, đúng là chuyện hại não. Lý Nhị ngồi ở tiền sảnh ung dung uống trà, tất cả đám tông thân Lý gia cũng nhàn nhã bàn cách làm khó Vân Diệp ra sao, có điều thể diện của một hầu gia vẫn phải nể, mỗi nhà mua 3-5 cân, coi như giúp đỡ, còn chóc tức Vân Diệp một phen, coi như vì tộc trưởng báo cái thù ăn châu chấu. Đợi rất lâu không thấy bóng dáng đâu, Lý Đạo Tông liền nói. Bệ hạ, chẳng lẽ Vân Diệp thấy chuyện chẳng lành nên chuồn mất rồi? Lý Nhị lắc đầu, nghĩ một lúc rồi nói. Tên tiểu tử ấy đâu chỉ có chút tài đó thôi, lâm trận bỏ chạy không phải là tính cách của y, hiện giờ trẫm đang nghĩ xem y còn thủ đoạn nào chưa dùng. Lát nữa bất kể món ăn y đưa lên ngon ra sao, chúng ta cứ ăn thôi, nhưng nói tới mua rong biển thì chỉ có một câu, không mua, xem y có thủ đoạn gì nữa. Trẫm rất tò mò trò chơi này, trẫm không tin y có thể lật ngược lại tình thế, đợi y thua rồi chúng ta mua ít rong biển về thưởng thức cũng không muộn. Nhìn mặt trời ngả về phía tây, Lý Nhị đột nhiên biến sắc mặt, đứng dậy hỏi Lý Hiếu Cung. Có biến rồi, Vân Diệp nhất định có cách khác. Hiếu Cung, Vân Diệp có vào được hậu trạch không? Lý Hiếu Cung mặt cũng biến sắc kêu lớn. Không xong, tên tiểu tử này và Hoài Nhân là bằng hữu thân thiết, hậu trạch trong nhà y tới không chỉ một lần, y muốn vào sẽ không ai ngăn cả, phu nhân thần coi y như chất tử, chưa bao giờ tị hiểm. Lý Nhị ngồi bịch xuống ghế cười khổ nói với đám tông thất. Xem chừng nhà chúng ta phải ăn rong biển một thời gian dài, tên tiểu tử này thắng rồi, chúng ta suy tính thiếu chu toàn. Trong phòng chỉ có Lý Nhị, Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Tông là hiểu ra, những người khác vẫn ù ù cạc cạc đưa mặt nhìn nhau, ba vị kia thì mất đi hứng thú nói chuyện. Vân Diệp rửa mặt lấy khăn ấm ấp lên mắt mới khôi phục lại vài phần phong thái trước kia, đùng đỉnh tới tiền sảnh, thấy mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào mình, nhìn tới mức làm người ta sờn gai ốc. Lý Nhị cười méo mặt hỏi, tiểu tử, hoàng hậu mua bao nhiêu rong biển, có đủ hoàng cung ăn trong một năm không? Vân Diệp cẩn thận đáp, nương nương muốn mua 10.000 cân, vi thần nói 5.000 cân đủ hoàng cung dùng một năm rồi, vi thần mang về là đồ khô, sau khi nước bốc hơi, sẽ có mấy vạn cân, cho nên 5.000 cân là đủ hoàng gia ăn. Cho chậm biết giá, ngươi đừng nói ngươi bán được rất nhiều tiền. Lý Nhị uống một ngụm nước để, gocchuyenaudio.com, lòng lắng xuống, ngữ khí hòa hoãn hơn, không đắt thần không dám tăng giá, không đắt là bao nhiêu? Lý Nhị nóng nảy hỏi, ông ta không bận tâm tốn bao nhiêu tiền, chỉ muốn biết âm mưu của Vân Diệp lớn cỡ nào, mình có thua thiệt quá nhiều không? Mỗi cân 50 đồng, ai cũng như ai. Vân Diệp lui về cửa, chỉ cần đám người kia phản ứng bất thường là cướp cửa chạy ngay, tên ngốc khi biết bị lừa cũng rất phẫn nộ. Lý Nhị bình tĩnh ngồi xuống, Lý Đạo Tông phun trà vào người một quận vương, ho nửa ngày trời mới thốt ra được một câu. Khi ở biển ngươi bỏ bao nhiêu tiền mua một cân? Hoắc vương gia, thứ đó ở biển không thể nào định giá được, ngư dân bán cho tiểu tử từng đống một tùy tiện cho vài đồng là xong, ngược lại phí vận chuyển không ít. Lý Nhị và Lý Hiếu Cung nhìn nhau cười lớn, đây là thời khắc thú vị nhất trong ngày, mấy vị trí mưu hàng đầu ngồi tính toán đại sự, dưới tình huống thắng chắc bị Vân Diệp lật ngược thế cờ chui vào khoảng trống, còn thắng tới mức làm người ta không nói được gì, hiện giờ tông thất hiểu ra mới cười lớn, khiến các phu nhân ở hậu viện phải phái nha hoàn tới nghe ngóng xem có chuyện gì. Cách chương.